Long Phù, chương 553, 553, Thánh Long Tâm Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lần thứ hai thương lượng một trận. Cổ Trần Sa lắc mình biến hóa, hóa thành Võ Đương Hưng. Lần thứ hai đi tới cổ đạn kiếm chi đất phong. Lão huynh lần này tới gặp ta, lại có chuyện gì? Cổ đạn kiếm vẫn là một bộ bình chân như vại dáng dấp. Cũng không phải tỉnh dầu chi đăng. Ta lần thứ hai gặp mặt tiên chủ. Cổ Trần Sa lời nói dối liền thiên. Mông tiên chủ ban xuống đến rồi bảo bối. Bất quá bảo vật này ta không cách nào vận chuyển như thường. Đã nghĩ nắm bảo vật này đến cùng minh chủ trao đổi một chút thánh long chi khí. Ta là thật sự muốn đem tự thân tư chất tăng lên vì là trời sinh thánh nhân cảnh giới. Ồ, tiên chủ ban cho ngươi bảo bối gì? Cổ đạn kiếm hứng thú. Cổ Trần Sa lập tức lấy ra bách bảo tiên hà. Trong đó 360 kiện bảo bối hóa thành một trọn bộ. Sông dài rung động, uy năng rất lớn. Bách bảo tiên hà. Cổ đạn kiếm nhìn một lúc. Tựa hồ bị nhân nói cho bảo vật này bí mật. Đây quả nhiên là tiên chủ đồ vật. Trong đó tựa hồ còn ẩn chứa tiên chủ tâm ý chí. Xem ra của ngươi thật là tiên chủ chi thuộc hạ. Không có lừa dối ta. Thuộc hạ nào dám lừa dối minh chủ. Cổ Trần Sa cật lực nâng cổ đạn kiếm. Rất tốt. Bảo vật này kết hợp. Uy lực cực lớn. Bất quá cần cực kỳ pháp lực khổng lồ mới có thể thôi thúc. Lấy tu vi của ta. Cần mấy chục. Mới có thể đem bảo vật này thôi thúc 3/10 uy năng. Cổ đạn kiếm gật gù. Ta nhìn tiên chủ tặng ngươi bảo vật này. Tất nhiên có thâm ý ở. Ngươi lại dám đem bảo vật này cùng ta trao đổi. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Cổ Trần Sa nói. Đối lập với bảo vật này tôi nói. Ta vẫn là khát vọng tu thành trời sinh thánh nhân chi tư chất. Đây mới là lập thân căn bản. Bảo bối đối với ta mà nói. Đến cùng không bằng tự thân tính mạng trọng yếu. Bảo vật này cố nhiên lợi hại, nhưng muốn trao đổi ngươi có thể lột xác thành vì là trời sinh thánh nhân tư chất thánh long chi khí vẫn là không thể. Trời sinh thánh nhân tư chất cỡ nào lợi hại, dù cho là tam đại thiên tôn cũng không cách nào làm cho đệ tử thành tựu tư chất như thế. Cổ đạn kiếm vung vung tay, trừ phi ngươi có thể tu luyện dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp. Làm cho này hai môn tâm pháp tu luyện tới cực hạn. Để cho mình trở thành cái thế kỳ tài đỉnh phong. Vậy ta cho ngươi một tia thánh long chi khí. Ngươi đúng là có thể lột xác thành vì là trời sinh thánh nhân. Bất quá vậy cũng là cấp thấp nhất trời sinh thánh nhân tư chất. Bất kể như thế nào. Còn hy vọng minh chủ tác thành. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Minh chủ chẳng lẽ không muốn thuộc hạ của chính mình xuất hiện cái trời sinh thánh nhân? Vì là minh chủ phất cờ hò reo. Đã như vậy, ta sẽ tác thành ngươi. Cổ đạn kiếm nói, ta chỗ này có một tia thánh long chi khí. Bất quá hoàn toàn không đủ để ngươi lột xác. Nhưng nếu như ngươi có thể lần thứ hai thu được hướng về bách bảo tiên hà bảo bối như vậy 3 cái. Ta mỗi lần cho ngươi một tia. Cho ngươi cái 3 lần, liền nên gần đủ rồi. Cũng chỉ có thể như vậy. Cổ Trần Sa biết, thánh long chi khí cỡ nào cao quý. Một vị trời sinh thánh nhân tư chất so với bất kỳ pháp bảo nào cũng phải có giá trị nhiều lắm. Hắn đem này bách bảo tiên hà liền cho cổ đạn kiếm. Cổ đạn kiếm tiếp nhận bảo vật này bối. Quan sát một trận, ngón tay búng một cái. Chứa một tia thánh long chi khí chiếc lọ liền rơi vào rồi cổ Trần Sa trong tay. Hắn nhìn thấy cổ Trần Sa nửa tin nửa ngờ dáng dấp. Không khỏi nói. Lần này ngươi yên tâm. Ta cùng của ngươi trao đổi là không dối trên lừa dưới. Ta cũng không đến nỗi vì này khí đến lừa dối ngươi. Minh chủ nhân phẩm ta tự nhiên tin được. Cổ Trần Sa ánh mắt xoay một cái. Đã như vậy. Ta liền cáo từ, trước tiên tìm một nơi hấp thu này thánh long chi khí lại nói. Tốt xấu tăng lên một hồi tư chất, lại từ tiên chủ bên kia thu được càng nhiều bảo bối. Chờ cổ Trần Sa đi rồi chi sau, Cổ đạn kiếm thưởng thức bách bảo tiên hà. Này Võ Đương Hưng lại có thể từ tiên chủ trong tay thu được như vậy bảo bối. Quả thực khó mà tin nổi. Này bách bảo tiên hà bên trong ẩn chứa tiên chủ ý chí. Ta cố nhiên là không thể thôi thúc. Nhưng để cự linh thần hoặc là vu tổ vì ta luyện chế một chút. Ngược lại cũng đúng là một bộ cực cường pháp bảo. Có thể đem ta thực lực bản thân tăng lên. Hơn nữa bộ pháp bảo này nếu là hòa vào ta chiếm được cái kia vi trần thế giới. Cũng là rất lớn bổ sung. Cái kia thánh long chi khí bên trong. Ta ngược lại thật ra bố trí xuống đến rồi nguyền rùa. Hắn hòa vào thân thể chi sau. Hoàn toàn bị ta khống chế tháng ngày liền không xa. Cổ đạn kiếm thực sự là nham hiểm. Này thánh long chi khí bên trong cũng bố trí xuống đến rồi nguyền rùa. Cổ Trần Sa sớm đã dùng thiên đạo pháp kiểm tra này chiếc lọ. Bên trong thánh long chi khí xác thực là thật sự. Hắn hiện tại thiên đạo pháp đã tu thành 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, suy tính năng lực gia tăng thật lớn. Cái bình này hắn bắt ở trên tay. Hơi động đậy, liền có thể đem chuyện xảy ra đều quan sát đi ra. Dù cho là thần, thánh nhân, thậm chí là tam đại thiên tôn điên đảo thiên cơ cũng không có một chút tác dụng nào. Thiên đạo xa xôi, chân tướng tự tại, lại làm sao có khả năng bị ẩn giấu đi. Của hắn nhân đã tới. Tiểu thần châu, bên trong, lần này hắn thu được một tia thánh long chi khí. Ngược lại cũng không sẽ trực tiếp sử dụng, mà là nghiên cứu này khí chi huyền diệu. Nhìn có thể đủ thiên đạo pháp chế tạo ra. Hoặc là dựa vào này khí. Câu thông hồng hoang long môn. Sau đó lấy dưỡng long tâm pháp. Tạo long tâm pháp làm căn cơ. Suy tính ra một ít thánh long tâm pháp bí mật. Hắn có thể vận chuyển pháp lực. Chế tạo ra gần như có 8 phần 10 linh hiệu. Thiên lộ. Đến. Vậy cũng có thể mô phỏng ra thánh long chi khí. Đương nhiên. Thánh long chi khí phức tạp cùng mạnh mẽ, là thiên lộ ngàn tỷ lần bên trên. Cổ Trần Sa dù cho là hiểu rõ này khí, lấy tu vi bây giờ, dùng thiên đạo pháp cũng chỉ sợ là mô phỏng không ra. Cũng may hắn là muốn thu được thánh long chi khí bí mật. Do đó mở ra một tấm mới trước cửa sổ, coi đây là quân lương, dùng đến tu vi của chính mình tìm hiểu càng nhiều. Một ngày nào đó, Thần Châu đại địa, người người vì là thánh. Cổ Trần Sa trở lại Tiểu Thần Châu thời gian, liền triệu hoán Kim Tùy Ba. Lúc này Tiểu Thần Châu kiến thiết đã lên quỹ đạo, lấy này chu vi mấy trăm ngàn dặm hòn đảo làm căn cơ. Khoách tán ra đi, trong biển vô số sinh linh đều mở ra một chút linh trí. Cầu khẩn, phát ra yếu ớt nguyện vọng lực lượng, trong biển sinh linh nhỏ yếu. Nguyện vọng của bọn nó không bằng nhân loại, có thể không chịu nổi con số đông đảo. Cổ Trần Sa liền nhìn thấy to lớn nguyện lực hội tụ thành cuồn cuộn dòng lũ, nhảy vào cái kia thương sinh hóa long tháp bên trong, sau đó đưa vào tiểu thiên thế giới hình cầu bên trong. Đã trở thành ổn định năng lượng cội nguồn, mà tiểu thần châu bên trong, lại có một ít trong biển sinh linh, hóa thành hình người. Sau đó lên bờ, cầu khẩn cúng bái nguyện tu hành. Cổ Trần Sa kết hợp Ma Ha Chấn Ngục Kinh, Thương Sinh Bổ Thiên Thuật, Phật Môn Bí Pháp, Vạn Yêu Hóa Nhân Đồ bên trong tinh túy tìm hiểu ra đến. Đại Tai Thương Sinh Phổ Độ Hóa Nhân Kinh, xác thực là nhất tuyệt. Ở Tiểu Thần Châu sáng lập bên dưới, rất nhiều trong biển sinh linh lại nghịch chuyển thân thể, hóa thành hình người. Tỷ như cái kia chút hải hầu tử, vốn là cùng nhân gần như, ở khổ tu, đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Trong lúc đó, hấp thu tiểu thần châu bên trong nguyên khí cùng tắm rửa có 8 phần 10 thiên lộ hiệu quả nước mưa. Lại liền lột đi ra lông, bắt đầu hướng về nhân chuyển hóa, mà trong biển có một ít sinh linh mạnh mẽ, bản thân liền có một ít tu vi. Hóa nhân lên cũng tương đối dễ dàng. Cổ Trần Sa thậm chí nhìn thấy có mấy con to lớn cá voi ngâm ở tiểu thần châu mấy cái bên trong hồ nước, cũng bắt đầu biến hóa thành người. Bất quá chúng nó hình thể quá mức khổng lồ, coi như hóa thành hình người, cũng là người khổng lồ. Tiểu thần châu bên trong hồ nước, bị thiên lộ nước mưa thoải mái. So với một ít tiên đạo huyền môn bên trong linh trì còn muốn có hiệu quả. Cổ Trần Sa ở tiểu thần châu bên trong, sáng lập rất nhiều tương tự với vũ trụ lôi trì tồn tại. Chính là vì trợ giúp trong biển một ít sinh linh mạnh mẽ hóa thành hình người. Bổ sung tiểu thần châu thực lực, viên tộc năm đó tại sao cường đại như vậy? Cũng là bởi vì nắm giữ vạn yêu hóa nhân đồ. Bản thân cùng nhân loại cực kỳ tiếp cận, trí tuệ cao thâm, nếu như không phải hỗn thế ma viên thần bị phong ấn. Lệ Vạn Long cũng phải tránh né mũi nhọn. Vương gia, ngài thật sự làm ra thánh long chi khí. Kim Tùy Ba có chút kích động. Không sai, tuy là một tia, nhưng cũng đầy đủ ngươi thăng cấp thành trời sinh thánh nhân tư chất. Bản thân ngươi tu luyện dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, lại là ngũ tinh chi chủ. Chỉ kém một tầng nho nhỏ giấy, là có thể hóa thành trời sinh thánh nhân tư chất. Hiện tại này thánh long chi khí thích hợp nhất ngươi. Bất quá trước lúc này, ta phải cố gắng tìm hiểu một hồi. Cổ Trần Sa nói, ta dùng hết thủ đoạn, mới từ cổ đạn kiếm bên kia thu được như thế một tia. Hắn là vạn vạn không ngờ tới. Ta lấy thiên đạo pháp chi tu vi, có thể đem thánh long chi khí tìm hiểu thấu đáo. Do đó liễu giải trong đó căn cơ. Liền này một tia, đã đầy đủ. Trong khi nói chuyện, cổ Trần Sa bàn tay duỗi ra, chấn động mạnh, trong chớp mắt, thiên đạo pháp liền rót vào cái kia trong bình. Này chiếc lọ lập tức nổ tung, trong đó nguyền rủa bị mạnh mẽ lấy ra đi ra, cũng chỉ còn sót lại một tia thuần túy thánh long chi khí. Này khí tinh khiết, ẩn chứa thần thánh đều không thể nào hiểu được bí mật. Thậm chí tam đại thiên tôn cấp bậc cao thủ, cũng không thể thấm nhuần thánh long chi khí vô thượng bí mật. Cổ Trần Sa lấy thiên đạo pháp tu vi, truyền vào trong đó, ngay trong lúc đó, này khí đột nhiên bành trướng, nhanh chóng hấp thu cổ Trần Sa thiên đạo pháp, cơ hồ là ở trong chớp mắt, liền muốn đem cổ Trần Sa hút khô. Bất quá cũng còn tốt, cổ Trần Sa có tiểu thiên thế giới chống đỡ, rất dễ dàng liền ổn định cục diện. Vù, này một tia thánh long chi khí hấp thu thiên đạo pháp, lại liền hóa thành một tôn nhân thủ, thân rồng, uốn lượn xoay quanh, vặn vẹo trong lúc đó ông lão. Này ông lão nhân, thủ, thân rồng, như một cái, chi, uốn lượn, thật giống như một cái cổ lão. Đạo, chữ, này ông lão mở miệng, kể ra cổ lão kinh văn cùng thiên địa vũ trụ tầng sâu nhất huyền bí. Bất quá, này cổ lão kinh văn đứt quãng. Hơn nữa có địa phương không rõ ràng, khiến người ta cảm thấy khó có thể lý giải được. Thánh long tâm pháp, cổ Trần Sa đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Đúng như dự đoán, ta thiên đạo pháp có thể làm cho thánh nhân đều phục sinh một quãng thời gian. Tỉ như cái kia thường vũ trụ, mà truyền vào thánh long chi khí bên trong, cũng có thể làm cho thánh long chi khí phục sinh, hóa thành bản thân nó hình thể. Quá vũ trụ cổ bên trong, liên quan với thánh đạo nơi sâu xa nhất huyền bí vị trí. Đáng tiếc, cảnh giới của ta không đủ. Nếu như ta có thể đến thần cấp, chỉ sợ là có thể suy tính ra thánh long tâm pháp bí mật. Đáng tiếc hiện tại, chỉ có thể có được thánh long tâm pháp vụn vặt ý tứ. Suy tính nửa ngày, này ông lão âm thanh dần dần nhỏ đến mức không nghe thấy được. Cổ Trần Sa liền biết. Chính mình cũng coi như là đến cùng. Hắn đột nhiên chỉ tay. Này ông lão một lần nữa hóa thành thánh long chi khí. Truyền vào Kim Tùy Ba trong cơ thể. Kim Tùy Ba lập tức toàn thân chấn động mạnh. Phá kén thành bướm. Một luồng hơi thở thần thánh từ trong cơ thể bốc lên. Không trung vang dội đến. Thánh tai, tiếng âm, số từ, 2680. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang số từ, 2680, cách chương.